Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3619, Bồi Thường. Người đăng, HGSOZIMOZC. Công khai ra giá, lại có kè mặc cả thôi. Nhưng Thái Thúc liền không có cò kè. Mặc cả chuyện như thế, trở thành đinh khu người phụ trách, nàng là không nguyện ý. Theo lý thuyết đây là thăng quan phát tài. Nhưng ở này vị mưu này trước, liền, muốn vẫn luôn phụ trách đinh khu. Không có việc gì muốn nghe người phía dưới. Lải nhải lẩm bẩm, nếu như ai xảy ra vấn đề gì, nàng cũng không thể mặc kệ. Vì một chút tài, nguyên nhất định phải bổ nhào bệnh mụn cơm một chút, cũng là tương đương không. Thoải mái, có con chuột con tại, Ninh Thư liền muốn vật tận kỳ dụng. Sau đó không có việc gì tại hư không bên trong tản bộ, nói không chừng còn có thể tại hư không bên trong kết giao bằng hữu đâu. Mặc dù khả năng rất lớn trong hư không chủng tộc căn bản liền sẽ không phản ứng chính mình, nhưng là tương lai sự tình ai nói đến chuẩn đâu. Vô luận làm gì, đều so làm đinh khu người phụ trách khoái hoạt tự do cùng có ý nghĩa. Tóm lại, nếu như giao dịch nhất định phải là trở thành đinh khu người phụ trách lời nói, Ninh Thư nhìn về phía pháp tắc hải ở giữa Lê Quả. Nàng không giải quyết được vật này, đó chính là cùng Lê Quả trao đổi. Không có gì lớn sự tình, đơn giản chính là thiếu một cái pháp tắc lực lượng, bao lớn một ít chuyện. Coi như chính mình không có được qua thứ này, cũng sẽ không có cảm giác gì. Nghĩ thông suốt, Ninh Thư chính là cảm giác toàn thân thông suốt. Đoạn bỏ cách, nếu như vật này dùng đến ít, hoặc là không cần, hay là nỗ lực lớn hơn thu hoạch, có thể không cần, có thể vứt bỏ, đến nỗi Thái Thúc có nguyện ý hay không hỗ trợ phong ấn, cũng không phải trọng yếu như vậy sự tình. Đều đến lúc này, sẽ không vì phổ thông đồ vật sở mệt, muốn theo đuổi liền theo đuổi cao cấp một chút đồ vật. Mặc dù đoạn bỏ thời điểm có đau một chút, nhưng đau qua sau tân trung lại không hiểu nhẹ nhõm. Không cần Thái Thúc, Ninh Thư đối mặt hắn cũng liền lẽ thẳng khí hùng nhiều. Đem dây chuyền thu lại, chờ Lê Quả nghỉ ngơi lúc, cùng với nàng kêu to. Nàng cùng Lê Quả quan hệ đi, nói khẩn trương cũng khẩn trương, nói không khẩn trương cũng không có lai sinh tử tương bác tình trạng. Miễn phí xử lý tinh thần thạch 1 vạn lần cũng không nguyện ý. 1 vạn lần, nha, kia đại biểu phải xử lý 1 vạn cái sụp đổ vị diện. Đây không phải thời gian ngắn liền có thể hoàn thành. Này đều không thỏa mãn. Quên đi, dù sao nàng dùng đến lôi pháp tắc thời điểm cũng không nói. Nghiêm ngặt tính, toán ra, căn bản là vô dụng qua. Nếu như không phải lần này phong ấn nới lỏng, nàng đại khái đều quên trên cổ treo như vậy một vật. Thứ này là tốt, nhưng không phải chính mình dùng đến, trao đổi cũng không có gì quan hệ. Thứ này chỉ sợ nhiệm vụ người là chịu không nổi, còn không bằng cho Lê Quả. Ninh Thư một bên chờ Lê Quả, một bên chống đỡ cái cằm, toàn thân lóe ra lôi điện nói, băng sơn tan sao, hóa liền làm điểm năng lượng thể ở bên trong. Pháp tắc hải hoàn toàn tĩnh mịch, đã có những năng lượng kia thể, liền nên dùng tại pháp tắc hải thượng. Vốn dĩ dự tính ban đầu chính là vì pháp tắc hải tìm năng lượng thể, đầu to khẳng định là dùng tại pháp tắc hải bên trên. Thái Thúc, tan, đã dùng, Ninh Thư, mẹ nó đã hóa, như thế nào hóa, nàng tuyệt thế võ công vẫn là một khối băng, chuyển, kết quả nhân ra băng sơn đã hóa. Ninh Thư nói mà không có biểu cảm gì đạo, con chuột con đều ăn năng lượng thể, xem ngươi thật giống như không còn sống lâu nữa. Vì cái gì không gặm hai khối tràn ngập sinh cơ năng lượng thể, đoán chừng Thái Thúc cũng có thể ăn. Nam nhân tóc bạc không ăn thức ăn thông thường, chẳng lẽ cũng là ăn năng lượng thể? Từng cái cùng con chuột con đồng dạng phí của trời. Thái Thúc biểu tình không hiểu ra sao. Là cái gì cho ngươi ảo giác? Cho ngươi, ta mệnh không lâu vậy ảo giác. Ninh Thư, trực giác, trên người ngươi đều xấu, chính ngươi ngửi không thấy. Sao? Là hư thối hương vị, là suy vong mùi vị của tử vong. Tới đi, quy về tử vong ý chí ôm ấp đi. Thái thúc ánh mắt trở nên có chút thương hại. Là đối Ninh Thư thương hại. Đồ, đần, nếu không phải đánh không lại, Ninh Thư đều muốn lộng chết hắn. Chờ đả thần tiên hơi tiến hóa một chút, nhất định phải ở hắn trên người thí. Nghiệm một chút, quất chết này nha. Ninh Thư hừ một tiếng. Hảo tâm xem như lòng lang dạ thú ủ phân. Thái thúc nhíu lông mày. Coi là nói mấy câu, liền muốn làm cho người ta thay. Người giải quyết phong ấn sự tình. Ninh Thư giơ lên cái cằm, dùng lỗ mũi chừng Thái thúc. Không cần, ta quyết định cùng Lê Quả đổi đồ vật. Dù sao thứ này lưu tại trên người ta cũng vô dụng. Thái thúc, sáng suốt quyết định, chỉ cần là linh hồn thể liền nắm giữ không được cái này, sẽ bị thôn phệ, phong ấn, lực lượng lại nhỏ đi. Gân gà, Ninh Thư, ta cũng là nghĩ như vậy. Nàng hiện tại vừa muốn đem đả thần tiên bồi dưỡng được tới, có dạng này trời sinh trí bảo. Cái khác lòe loẹt đồ vật lười nhác làm, một cái tinh phẩm đỉnh cái khác 10 cái 100 cái. Lê Quả cùng tộc nhân ngừng tinh lọc, bay đến bên bờ, vẻ mặt mỏi mệt, ngồi xuống nghỉ ngơi. Ninh Thư lấy ra mấy cái quả cho Lê Quả, ngồi tại Lê Quả bên cạnh. Những trái này là trong hư không quả. Trong hư không sinh linh mặc dù cường đại, nhưng cũng cần năng lượng, cần ăn. Tin tưởng Lê Quả cũng sẽ ăn những vật này. Lê Quả tiếp nhận quả, tùy ý gặm hai cái hỏi. Ngươi tìm ta có chuyện? Ninh Thư biểu tình rất kinh hỉ, rất sốc nổi. Ngươi thế mà nhìn không ra. Lê Quả ha ha một tiếng, có điểm không kiên nhẫn. Nói thẳng, ta nhớ được chúng ta quan hệ không phải như thế nào tốt. Ninh Thư lấy ra dây chuyền. Cái này cho ngươi. Lê Quả nhìn một chút dây chuyền, hỏi, trước đó như thế nào cũng không nguyện ý, như thế nào hiện tại liền nguyện ý? Nhìn thấy ngươi như vậy vất vả tinh lọc pháp tắc hải, nội tâm của ta cảm động hết sức. Nghĩ đến trước đó vì một cái pháp tắc ấn ký cùng ngươi nháo, thật sự là không phải. Chúng ta nhất tiếu mận ân cừu đi. Lê Quả có điểm hoài nghi nhìn Ninh Thư, nói, người nói nhất tiếu mận ân cừu, liền nhất tiếu mận ân cừu nha. Người có biết hay không ta tổn thất bao nhiêu thứ, kém chút đến thân phận đều muốn bị tước đoạt, lại không có mượn đến loại. Bây giờ tại nơi này khổ ba ba tinh lọc mảnh này biển là bái ai ban tặng? Ninh Thư thở dài, ta đương nhiên biết. Ta này không nghĩ muốn đền bù ngươi. Sao? Ngươi không phải vẫn muốn cái này? Ta liền đem cái này cho ngươi. Giá cả, ngươi nhìn cho. Lê Quả sâu kín nhìn Ninh Thư. Nếu là bồi tội, ngươi còn muốn hỏi ta muốn cái gì? Đây coi là giao dịch. Ninh Thư tiến đến Lê Quả bên tai nhỏ giọng nói. Cái kia Mặc Phong Y con bê ở bên cạnh nhìn đâu? Ta nếu là không bắt ngươi ít đồ, lấy hắn chỉ có vào chứ không có ra đức hạnh, sẽ làm cho hai chúng ta tốt hơn sao? Lê Quả ước chừng là thật bị Thái thúc hố nhiều, thế mà rất tán thành Ninh Thư lời nói, gật gật đầu hỏi, người muốn cái gì đồ vật? Vậy dựa theo ngươi khi đó nói, cho năng lượng thể đi. Ninh Thư nói. Lê Quả, không phải năng lượng thể, này năng lượng không phải kia năng lượng thể. Ninh Thư gật đầu. Ta biết, là các ngươi nhất tộc theo trong thai mang đến năng lượng. Lê Quả cười giả dối, hiện tại chỉ có thể cho một khối. Ninh Thư, trước đó nói 5 khối, ngươi không muốn thì thôi vậy. Lê Quả nhíu mày, 5 khối sao? Ta như thế nào không nhớ rõ, ta trước đó nói chính là 2 khối. Ninh Thư nói, 4 khối đi, 4 khối ta liền cùng ngươi trao đổi. Hết chương.